Chương 207, Ai Cập cửu chủ thần. Ta đã không có đầy đủ kiên nhẫn. Chính là các ngươi, phàm nhân, đem các ngươi nhục thân, dâng hiến cho thần minh ác kèm theo kinh khủng này ý chí hàng lâm. Chật, một cái tang thương mà tràn đầy vô biên oán hận tiếng âm vang lên. Ở cái ý chí này dưới áp lực, Bối Lạc Xê chật vật chống đỡ, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cái này chính là một cái trọng. Chỉ sợ là cái kia phú thương phát hiện chỗ này, kết quả bị chỗ này bồi hồi thần linh oán nghiệm khống chế, do đó thay bọn họ làm việc. Cho nên hắn mới có thể số tiền lớn cam kết, mời nhiều người như vậy đi tới nơi này, mà ở trong đó thần mình chân đang mục đích, chính là vì cướp đoạt người thích hợp thân thể. Mà cái gì xem như là thích hợp, dĩ nhiên chính là lĩnh ngộ tiểu vũ trụ tồn tại nhục thân. Chỉ sợ đội khảo cổ căn bản chỉ là một ngụy trang. Những cái này các nhà khảo cổ học căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chân chính trọng yếu. Ngược lại là những cái này làm hộ vệ đi tới nơi này nhi nhân những cái này các nhà khảo cổ học con là dùng để gạt người, không cho những thứ này lĩnh ngộ tiểu vũ trụ tồn tại sinh lòng hoài nghi đạo cụ. Ghê tởm A ở 10 nàng ý niệm trong lòng hạ xuống lúc, cái kia một đạo kinh khủng ý chí cũng đã trực tiếp chui vào một đạo thân ảnh ở trong thân thể. Theo cái này một đạo kinh khủng ý chí xông vào trong người chính mình, cái này nhân loại tại chỗ thống khổ kêu thảm lên. Hắn dùng rằng lăn lộn đầy đất, nhìn người này như vậy thê thảm răng rấp, còn dư lại mọi người, toàn bộ cố nén bị kinh khủng kêu ý chí trùng kích phía dưới mê muội đại náo muốn chạy trốn. Nhưng đột ngột, từ thần miếu ở chỗ sâu trong, lại có từng đạo ý chí hàng lâm. Những thứ này ý chí hạ xuống, vọt thẳng vào thân thể của mọi người bên trong. Mà trong đó một đạo ý chí, tự nhiên cũng là bay thẳng đến Bối Lạc Xê xung lại. Mà đối mặt với cái này một đạo ý chí, vô hạn nguy cơ từ trong lòng mọc lên. Không có chút nào do dự, Bối Lạc Xê lớn tiếng hô, Đông Tuyết Đấu Ý liền ngôn ngữ hạ xuống, từ nàng cong ở sau lưng đại bao phục bên trong, từng đạo dịch thấu trong suốt hào quang màu lam đậm phá vỡ bao gồm ràng buộc vỡ ra, những thứ này hào quang màu lam đậm rơi vào trên người của nàng, trực tiếp ở trên người của nàng hóa thành một thân óng ánh trong suốt. Huyền nhược băng điêu một dạng Đông Tuyết Đấu Ý liền Đông Tuyết Đấu quần áo trang bị, Bối Lạc Xê nghiêm ngặt quát một tiếng. Bay thẳng đến cái kia một đạo nhào lên ý chí không chút do dự đánh ra quả đấm của mình, áo nghĩa. Không độ băng khiết màu trắng tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Bối Lạc Xê một quyền này vung ra, lạnh như băng khí đông bạo phát, bay thẳng đến cái kia một đạo thần linh ý chí đánh tới. Nhưng mà, lúc này, cái kia một đạo thần linh ý chí cũng là cười lạnh, trực tiếp xuyên qua Bối Lạc Xê áo nghĩa, chui vào thân thể của nàng. Thần linh ý chí chui vào Bối Lạc Xê bên trong thân thể phía sau. Thân thể của nàng run rẩy, nhất thời lộ ra thần tình thống khổ. Không phải ta là Bối Lạc Xê, ngươi mơ tưởng cướp đoạt cơ thể của ta Bối Lạc Xê dùng rằng. Nhưng mà, ở thần linh trước mặt, loài người dãy rủa cùng phản kháng năng lực, cuối cùng là có hạn. Rất nhanh, Bối Lạc Xê trên mặt dãy rủa thần tình tiêu thất. Thay vào đó, cũng là thờ ơ, vô biên thờ ơ mà ở cái này trong thạch thất, thân thể của những người khác, cũng toàn bộ đều đã bị cướp đoạt. Rốt cuộc. Chúng ta Ai Cập cửu trụ thần, lại một lần nữa chiếm được thân thể của chính mình á trong thạch thất, cửu thân ảnh bên trong, một người mở miệng nói. Này người thoại ngữ hạ xuống, một người khác nói rằng, họ xì gì, cái này cũng không phải đáng giá chuyện vinh dự, chúng ta chỉ là người thất bại vong linh mà thôi. Thân thể người này rõ ràng là nam, nhưng giọng nói chuyện, cũng là nữ nhân một dạng. Ai Cập cửu trụ thần. Thái Dương Vương Kéo, Đại Khí Chi Thần Thư, Vũ Thần Kẹ Pê Nút. Đại địa chi thần đẹp, bầu trời nữ thần nút, minh vương họ xì di, sinh mạng nữ thần Isis, phong bạo chi thần đọt xệ, trầm miên nữ thần Nephthys. Cái này cựu chủ thần, chính là Ai Cập thần hệ trong, mạnh nhất cựu đại chủ thần, trong đó bốn cái là nữ thần. Ở thời điểm, liền là bọn họ cựu chủ thần dẫn theo Ai Cập chư thần, hướng ô liễm phủ thần hệ khởi xướng khiêu chiến, sau đó kết cục chính là Ai Cập thần hệ toàn diệt. Nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn đúng ngu xuẩn. Ở thời khắc cuối cùng, Ai Cập cửu trụ thần để lại như vậy Đông Sơn tái khởi thủ đoạn. Mà hiện tại, từ đến nay, vô số tuế nguyện tới rồi, rơi xuống Ai Cập cửu trụ thần rốt cuộc khôi phục lại. Với là bọn họ lập tức phát động chính mình dự lưu lại thủ đoạn, khống chế tới chỗ này phú thương, sau đó để hắn cho bọn họ mang đến thích hợp, có thể cung cấp chọn lựa nhục thân. Nguyên bản đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là nhục thân thiên phú cùng bản thân cường độ càng cao càng tốt. Chỉ là hiện tại cái này cả vùng đất, có thể có được tiểu vũ trụ, đều là mỗi bên cái thần vực thủ hộ đấu sĩ. Những thứ này thủ hộ đấu sĩ, đều có nghiêm khắc hạn chế. Thứ nhất, rất khó gạt lừa gạt bọn họ. Thứ hai, thủ hộ đấu sĩ một ngày mất tích, đối ứng thần vực chỉ sợ ngay lập tức sẽ bắt đầu lục soát. Đến lúc đó, một ngày kinh động những thứ khác thần minh, đối với Ai Cập cựu trụ thần mà nói, tự nhiên là hết sức xui xẻo sự tình. Cho nên bọn họ tiểu kiền thúy bỏ qua, chỉ là để phú thương lừa gạt một ít có thể lãnh ngộ tiểu vũ trụ tồn tại, để bọn họ đi tới chịu chết, từ trình độ nào đó mà nói, bối là sẽ xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Còn như nói lấy loài người ý chí, chống lại thần linh ý chí, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dễ dàng mặc dù có thể thành công, đó là bởi vì thứ nhất thần chết Hades linh hồn, đã sớm dại ra bất ham, đã không có nguyên bản tư duy ý thức. Thứ hai có mù cụ rổ trợ giúp. Chính là bởi vì như vậy, linh hồn của hắn ý chí tài đánh 720 thất bại Hades, truyền thừa lực lượng của hắn. Mà người bình thường muốn cùng thần minh đối kháng, đơn giản là nằm mơ. Nephthys nói rất đúng, từ trước chúng ta, quá mức tự đại. Không có ý thức đến chúng ta cùng ô liềm vụ chư thần chênh lệch. Loại này thất bại, là không thể tránh khỏi. Lại là một tôn thần nói do nói. Bởi vì ở đây còn dư lại 9 cái trong thân thể, chỉ có bối lách sệ một nữ nhân, cho nên còn lại 3 cái nữ thần chiếm cứ, đều là phái nam thân thể, bởi vì mà thanh âm nói chuyện toàn bộ đều vô cùng cổ quái. Hai anh, ô liềm vụ chư thần, bất quá là gặp may mắn một ít. Lúc này mới chiếm được cái này cái thế giới chính thống mà thôi. Nếu để cho chúng ta chiếm hữu cái này cái thế giới chính thống, coi như là thần vương Zeus, như cũ sẽ thua ở trên tay của chúng ta. Một cái trung niên nhân thân ảnh mở miệng nói. Hắn là đại địa chi thần đẹp. Hắn thần danh, ngược lại là cùng đại địa mẫu thần Gà ạ không sai biệt lắm. Bất quá, Gà ạ là khai thiên tích địa thứ nhất, sớm nhất ngũ tôn đại thần một trong, mà hắn chỉ là khu khu một cái nho nhỏ Ai Cập thần hệ trụ thần, căn bản là không có cách cùng đại địa mẫu thần đánh đồng. Chỉ là hai người thần danh cùng thần quyền có chút cùng loại mà thôi. Không cần nói thêm nữa. Đã từng giáo huấn, tự chúng ta hấp thụ là được. Lúc này đây, quyết định của ta là, trước công chiếm nhân gian giới, đem chấp trưởng vùng đất thần quyền, hoàn toàn nắm chặt ở trên tay của chúng ta. Một vị khác thần minh lên tiếng nói.